sau khi biến mất khỏi thân thể thiếu gia thật, anh phát điên. Chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Yến trơ mắt nhìn Nhiên Nhiên che trước mặt anh, nói chuyện với một người mà anh hoàn toàn không nhìn thấy. Nhiên Nhiên gọi người đó là mẹ, mẹ của Nhiên Nhiên sắp đến đón cậu về rồi sao? Vậy có phải là anh sẽ không bao giờ gặp lại Nhiên Nhiên nữa không? Trong lòng anh không kiềm chế được mà nảy sinh nỗi sợ hãi. Bộ não vốn đã mơ màng vì sốt, vào khoảnh khắc này bỗng nhiên bùng nổ lòng dũng cảm không thể tưởng tượng. Anh run rẩy nói, đừng đi, đừng bỏ lại một mình anh ở đây. Giọng anh rất nhỏ, nhưng vẫn để Ôn Gia Nhiên nghe thấy. Cậu do dự một chút bất chấp sự phản đối của mẹ. Quay đầu chạy trở lại. Bàn tay nhỏ bé ấm áp nhẹ nhàng nắm lấy tay Vương Yến, CNS. Giọng nói, anh đừng sợ, em không đi. Vương Yến nắm chặt tay Ôn Gia Nhiên, tay anh lạnh đến đáng sợ. Ôn Gia Nhiên không nhịn được mà rụt về một chút, nhưng lại bị Vương Yến hiểu lầm là cậu vẫn muốn đi. Đứa trẻ mới 7 tuổi, bất ngờ khóc, anh khóc không phải là kiểu khóc gào thét của Ôn Gia Nhiên, mà là im lặng rơi nước mắt như những hạt châu đứt dây, lặng lẽ trượt xuống từ hốc mắt, rơi trên đôi môi tái nhợt khô nứt của anh. Anh cố gắng để mình không phát ra bất kỳ âm thanh nào, nhưng vẫn không kiểm soát được sự run rẩy của cơ thể. Ôn Gia Nhiên sợ lắm, cậu đưa bàn tay nhỏ bé của mình lau nước mắt một cách lộn xộn trên mặt Vương Yến. Đừng khóc, anh đừng khóc. Em không đi đâu, em thật sự không đi đâu. Vương Yến khóc nấc lên, trong mắt anh ngấn đầy nước mắt, cho nên có hơi không nhìn rõ mặt Ôn Gia Nhiên. Anh đột nhiên nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng. Nếu thần tiên nhỏ không theo mẹ về nhà, vậy cậu sẽ ở đâu? Ở nhà anh, nhưng nhà anh bây giờ đã không còn nữa. Nó đã bị tuyết lớn đè sập. Anh càng nghĩ càng tủi thân. Ngay lúc Ôn Gia Nhiên đang luống cuống không biết phải làm sao, anh bỗng nức nở nói, em vẫn là về nhà đi. Ôn Gia Nhiên, cậu nghi ngờ nghiêng đầu, đây chính là nhà em mà. Vương Yến nghe thấy những lời này, trong lòng càng buồn hơn. Nhiên Nhiên đã coi nơi này của anh là nhà, kết quả là ngôi nhà rách nát này không chịu cố gắng. Nói sập là sập, anh nhỏ giọng nói, nhà sập rồi, chúng ta không có chỗ ở nữa. Ôn Gia Nhiên sững sờ nhìn mái nhà lớn của nhà mình. Không sập mà, chưa đợi cậu nói, Vương Yến đột nhiên nhắm mắt lại, ra vẻ bất chấp sinh tử nói. Nhiên Nhiên, em bảo mẹ em mang anh đi cùng đi. Anh, hu hu hu, anh không sợ chết. Ôn Gia Nhiên, cậu nhìn khuôn mặt đỏ bừng của đối phương, cuối cùng cũng nghĩ thông suốt. Anh bạn nhỏ này hình như bị bệnh. Cậu nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Vương Yến, quay đầu chạy đến bên mẹ, ngẩng đầu nói, mẹ, anh trai bị bệnh, chúng ta phải đưa anh ấy đến bệnh viện. Mẹ Ôn, bà không tin vào tà ma mà nhìn chỗ đó một lần nữa. Vẫn không có gì cả. Bà hít một hơi thật sâu, cười với Ôn Gia Nhiên. Nhiên Nhiên, con qua đây với mẹ trước đã. Nhưng không ngờ, đứa trẻ thường ngày ngoan ngoãn, lúc này đột nhiên làm loạn. Cậu lo lắng dậm chân trên mặt đất. Anh ấy thật sự bị bệnh mà, phải đến bệnh viện. Nhiên Nhiên, mẹ Ôn nũng nhiên ngồi xổm xuống mắt nhìn Ôn Gia Nhiên. Bà dịu dàng nói, mẹ biết con rất lo lắng cho anh trai, nhưng bên ngoài rất lạnh. Con về phòng thay một bộ quần áo dày hơn trước đã. Sau đó mẹ đưa con và anh trai đến bệnh viện được không? Ôn Gia Nhiên gật đầu. Cậu có hơi lo lắng quay đầu lại nhìn Vương Yến một cái, lóc cóc chạy về phòng tìm quần áo. Mẹ Ôn một mình đứng tại chỗ, trong lòng bà hoảng loạn vô cùng, nhưng trên mặt không hề thể hiện ra, ngược lại im lặng lấy điện thoại từ trong túi ra gọi cho chồng. Sau khi nói đơn giản về tình hình của con trai, bà Ôn đối với chuyện này rất coi trọng. Hai vợ chồng bàn bạc trong điện thoại một lát, định đưa Ôn Gia Nhiên đến bệnh viện khám bệnh. Mà Vương Yến, anh trơ mắt nhìn Ôn Gia Nhiên bỗng chốc quay đầu bỏ chạy. Sau đó biến mất trong không khí. Anh có hơi tuyệt vọng nghĩ, thần tiên nhỏ không muốn mang anh đi. Em ấy tự đi rồi. Anh cuối cùng cũng không kiềm chế được nỗi tủi thân trong lòng. Nức nở khóc, tình hình nhà Vương thực ra đã bị không ít người phát hiện. Nhưng những người sống ở đây đa số đều không muốn lo những chuyện bao đồng này. Cũng không nghĩ đến trong ngôi nhà sập kia còn có một đứa trẻ nhỏ. Họ nhiều nhất cũng chỉ là đứng ngoài cửa nhìn một cái. Liền không quay đầu mà rời đi. Vẫn là ông lão ăn xin đi dạo phát hiện ra tình hình này. Ông vội vàng chạy vào. Vừa nhìn đã thấy Vương Yến đang run rẩy vì lạnh trong sân. Lúc này đứa trẻ đã xê, ét, xì ét chăn quần áo. Cứ thế tia, ntia, ân ở trong sân. Ông lão ăn xin giật mình. Vội vàng cởi chiếc áo bông rách trên người xuống bọc cho Vương Yến. Không ngờ trong miệng đứa trẻ còn mơ màng nói. Nóng, trời ơi, tiểu tổ tông của tôi ơi. Ông lão ăn xin đã lớn tuổi. Lưng còn hơi còng. Ông khó khăn bế Vương Yến lên. Từ từ đi ra khỏi sân này. Trên người ông cũng không có nhiều tiền. Nhiều nhất cũng chỉ có thể đưa đứa trẻ này đến một phòng khám nhỏ. Nhưng nhìn đứa trẻ trong lòng vẫn luôn lẩm bẩm. Nóng, ông lão ăn xin cắn răng. Cẩn thận đặt anh xuống góc tường. Mình về nhà lấy tiền. Đợi đến khi Ôn Gia Nhiên thay quần áo ra ngoài. Điều đầu tiên cậu nhìn thấy. Chính là mẹ đang đứng ở cửa. Mẹ cũng đã thay một chiếc áo khoác. Đang đứng ở cửa đợi cậu. Trong lòng cậu lo lắng cho chuyện của Vương Yến. Vội vàng chạy qua nắm lấy một ngón tay của mẹ. Mẹ, chúng ta bây giờ đi thôi. Mẹ Ôn gật đầu. Bà ôn hòa nói, được, con đi gọi anh trai đi. Ôn Gia Nhiên vô thức nhìn về phía sau lưng mẹ Ôn. Kết quả phát hiện nơi đó không một bóng người. Cậu mờ mịt chớp chớp mắt. Anh ấy còn đang bệnh mà. Sao có thể chạy lung tung được? Cậu đột nhiên chạy ra ngoài nhà. Mẹ Ôn giật mình, vội vàng đi theo sau. Đứa trẻ nhỏ con, chạy cũng nhanh. Rất nhanh đã bỏ lại mẹ Ôn đang đi giày cao gót ở phía sau. Cậu xông vào nhà kính. Bên trong rất yên tĩnh. Ôn Gia Nhiên thoáng chốc nhận ra điều gì đó. Cậu đi một vòng trong đó. Không một bóng người. Đợi đến khi mẹ Ôn đuổi kịp. Ôn Gia Nhiên đã từ trong nhà kính chạy ra ngoài rồi. Hốc mắt cậu đỏ hoe nhìn mẹ. Nhỏ giọng nói. Anh trai biến mất rồi. Tim của mẹ Ôn không ngừng chìm xuống, nhưng bà vẫn dịu dàng bế Ôn Gia Nhiên lên, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu dỗ dành. Anh trai có lẽ có chút chuyện. Nhiên Nhiên, con đến bệnh viện với mẹ trước đã. Chúng ta giúp anh trai mua chút thuốc được không? Nhiên Nhiên nghẹn ngào, mơ màng gật đầu. Mẹ Ôn sớm đã bảo tài xế bật điều hòa trong xe ấm áp. Bà đưa Nhiên Nhiên lên xe. Chiếc xe lao nhanh về phía bệnh viện, cách Trương.